Chương 202, Trình Tự. Tiểu Bắc, ngươi xem, người kia gọi Trình Tự, Thương Khung Võ Quán đại sư huynh, siêu cấp đại cao thủ. Trương Bằng nhích lại gần, hướng giữa trường bạch phục nam tử chép miệng. Thương Khung Võ Quán là luyện tiệt quyền đạo, bắt nguồn từ người Hoa võ thuật gia Lý Tiểu Long, so với chúng ta Taekwondo càng thêm chú trọng tốc độ, tay chân phối hợp, công kích thập phần mãnh liệt. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, hắn xem qua Lý Tiểu Long điện ảnh, cái này giới võ thuật nhân vật huyền thoại thực lực xác thực mạnh mẽ, ở nước ngoài đánh bại không ít võ thuật tông sư, khai tông lập phái, lấy Vịnh Xuân quyền làm trụ cột, dung bách gia trưởng, sáng lập tiệt quyền đạo nhất lưu, hỏa khắp cả toàn cầu. Nhưng là sau đó bất hạnh, bị đâm bỏ mình. Nhưng vẫn như cũ phong thái vạn thế, chính là chân chính một đại tông sư. Trương Bằng tiếp tục nói, Thương Khung Võ Quán là khóa trước chọn lựa thi đấu quán quân, QNZ là đang tiến hành giành quán quân đứng đầu. Bọn họ người đại sư kia huynh Trình Tự xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói ai. Tiểu Bắc, nếu như ngươi thực lực toàn mở, ở dưới tay hắn có thể chống đỡ mấy chiêu thực lực toàn mở? Ninh Tiểu Bắc không khỏi để cười, nếu như chính mình thực lực toàn mở, 10 cái Trình Tự đều là bị hắn thuấn sát mặt hàng, vấn đề này vẫn là rất tốt cười. Không biết, không đánh qua. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng qua loa. Chủ tịch bình ủy trên đài. Vũ Thiên Nguyên meo lại con mắt, khoe miệng toát ra một vệt ý cười nhợt nhạt, chậm rãi nói, nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng coi như ra tới một người có chút thực lực ra hỏa. Lão Lâm, ngươi biết tiểu tử này sao? Lâm Thương nhìn chăm chú nhìn lại, khẽ nhíu mày, lẽ nào là Đông Hoa thị Trình gia? Ửng, không sai, chính là Trình Phong cái kia kẻ già đời nhi tử, nếu như ta nhớ tới không sai, thật giống cứ gọi Trình Tự. Vũ Thiên Nguyên nói. Lâm Mỹ Nhi chớp một hồi hóng ánh đôi mắt đẹp, Vũ gia gia, cái này Trình Tự, rất lợi hại phải không? Lợi hại ha ha, cái kia muốn đối thủ là ai? Vũ Thiên Nguyên cười nhạt, ở Giang Đô loại địa phương nhỏ này, đối thủ tự nhiên thật là ít ỏi, nhưng nếu như ở quốc vũ trên sàn thi đấu, hắn có điều chính là bia đỡ đạn thôi. Ồ, Lâm Mị Nhi như hiểu mà không hiểu. Giữa trường, Trình Tự lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, như một cây thương, vẻ mặt kiêu căng, trên mặt mang theo nhàn nhạt cảm giác ưu việt, tựa hồ rất hưởng thụ loại này vạn người chú ý cảm giác. Quyền lực kiểm tra bắt đầu, Trình Tự một tay nắm tay, khoảng cách quyền bia có điều 10 cm, một cái tay khác nhưng là chắp sau lưng. Hoành Trình Tự toàn thân căng thẳng. Một cái thôn quyền nổ ra, đem quyền bia đánh cho tả hữu lay động, mặt trên hiện ra một chỉ số. 216 kg Thương Khung Võ Quán, Trình Tự, quyền lực 216 kg rào chấn động chỉ số, lập tức ở trên thính phòng nhấc lên một mảnh sóng lớn mênh mông, mỗi người trợn to hai mắt. Trình Tự dĩ nhiên sử dụng thôn quyền, đánh ra 200 kg quyền lực, hầu như tương đương với cái khác võ quán trọng quyền. Quyền lực trên thính phòng vang lên làn sóng rôn nở dê như tiếng hoan hô, phép đoàn tiểu nữ sinh môn từng cái diện phạm hoa đào. Mê gái rô nở dê như hô, Trình Tự trực lên eo, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ngạo sắc. Mẹ kiếp, cái tên này, vẫn là như thế biến thái. Hoàng Thành Liệt thầm mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy đấu kỵ hỏa diễm. Đinh Đinh sư tỷ, ngươi cảm thấy cái này Trình Tự thế nào? Ninh Tiểu Bắc đột nhiên hỏi hướng về ông Đinh Đinh, kỳ thực hắn chỉ là thấy ông Đinh Đinh trời vừa sáng trên không để ý đến hắn, kẻ nhạt muốn tìm đề tài thôi. Rất lợi hại nha, ông Đinh Đinh dùng mỗi rô nở dê như âm thanh hồi đáp. Ha ha, ta nói ta so với hắn càng lợi hại, ngươi tin sao? Ninh Tiểu Bắc tiến tới góp mặt, rào hoạt cười nói. Ta thích, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Cách đến gần một xuyên hắc phục nữ sinh nghe vào trong tai, nghiêng đầu qua chỗ khác, khinh bỉ mà liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào na nở dê quần áo dây buộc trên phi ương đạo quán. Nữ sinh kia một mặt dỗ cùng đậu khanh, quả thực cùng thai nạn xe cộ hiện trường tự, na nở dê vén lên tóc, khinh thường nói, Trình Tự sư huynh là nhân vật nào? Ngươi lại là món đồ gì nhân ra? Nhưng là ở toàn quốc đại hội đấu võ giết tiến vào 50 vị trí đầu nhân vật nổi tiếng. Ngươi đây ha ha, một cái quét ngang vẫn không có Trình Tự sư huynh thốn quyền lợi hại. Ta lật cái đi, mất mặt hay không a Tiểu Lan? Một cho Trình Tự sư huynh liếm hải cũng không xứng ngoạn ý, để ý đến hắn làm gì. Nhưng hắn tiếp tục làm mộng ban ngày đi. Nữ sinh này phía sau một nam tử nghiêng đầu qua chỗ khác, ngữ khí không vui nói. Các ngươi ông Đình Đình nghe thấy bọn họ như vậy sỉ nhục Ninh Tiểu Bắc, nhất thời chán nộ. Tức giận muốn đứng dậy lý luận. Quên đi, sư tỷ. Ninh Tiểu Bắc kéo na nở dê tay, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu Bắc, ngươi làm gì thế muốn ẩn giấu thực lực, nhường bọn họ đều xem thường ngươi a? Ông Đình Đình mày liêu nhíu chặt, thập phần không hiểu hỏi. Sư tỷ, ngươi đây cũng đừng quản. Ninh Tiểu Bắc tự tin nở nụ cười, ngươi chỉ cần biết, cái gì Hoàng Thành Liệt, Trình Tự, ở trước mặt ta, đều là một chiêu hàng. Ngươi liền khoác lác đi, ông Đình Đình cu nở dê không biết là thật hay giả. Ha ha. Đúng rồi sư tỷ, sự tình ngày hôm qua a ngày hôm qua chuyện gì, ta đều đã quên, ta nhớ không rõ. Vương Đình Đình gò má đỏ hồng hồng một mảnh, con ngươi cầu mãn nổi giận, giấu đầu hở đuôi. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi đều đáp ứng ta, không cho phép đổi ý. Ninh Tiểu Bắc tiến đến bên thai nàng, hạ thấp giọng cười nói, ta nếu như cầm quán quân, ngươi liền muốn cho ta làm cả đời làm ấm giường nha đầu. Soạt vừa dứt lời, một vệt đỏ bừng từ Vông Đình Đình gò má nhanh chóng thoán đến cổ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vông Đình Đình đem khuôn mặt nhỏ bỏ qua một bên, vẻ mặt hoảng loạn nói. 11 giờ rưỡi, hơn 100 cái võ quán cuối cùng cũng coi như hoàn thành quyền lực kiểm tra, lục tục hướng về chàng ở ngoài triệt hồi. Trương Bằng, Diệp Tử, Sư Minh, buổi trưa hôm nay ta mời ăn cơm. Ninh Tiểu Bắc phóng khoáng nói, lập tức vừa nghiêng đầu, Đình Đình sư tỷ, một đứng lên đi a tốt. Vương Đình Đình còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua xấu hổ. Ừm. Ninh Tiểu Bắc thực hiện được nở nụ cười, hắn biết nếu như đơn độc mời Vương Đình Đình, Na Nở Dê chắc chắn sẽ không đến, vì lẽ đó chỉ có thể dư A Va Ho phương pháp kia rồi. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một đạo cao lớn đẹp trai bóng người, đi ngang qua địa phương, hoàn toàn bùng nổ ra các thiếu nữ sùng bái tiếng thét chói tai. Là Trình Tự Đình Đình. Trình Tự cởi tiệt quyền đạo phục, đổi sạch sẽ áo sơ mi trắng, cười đến rất hoàn mỹ, cách thật xa, liền cao giọng kêu Vông Đình Đình tên. Trình Tự sư huynh Vông Đình Đình sững sờ. Sư tỷ, ngươi biết cái tên này? Đình Tiểu Bắc hơi nhíu nhíu mày. Năm ngoái ba bà mang ta đi Đông Hoa thị thương khung võ quán tham quan, hàn huyên hai câu, không tính là nhận thức. Vương Đình Đình vội vã giải thích. Đang khi nói chuyện, Trình Tự đã chạy tới. Đình Đình, không nghĩ đến đây lại đụng tới ngươi, gặp gỡ tức là hữu duyên, ta có thể mời ngươi ăn cái bữa trưa sao? Trình Tự lộ ra một tia mỉm cười mê người, ở một bên mở ơ y chu cờ song ước ao ghen tị hoa đảo trong mắt, hướng về Vương Đình Đình thân sĩ địa đưa tay phải ra. Chơi ạ, một đám mê gái thiếu nữ dồn dập về phía sau khuynh đảo, trên mặt biểu lộ cực kỳ bi thương vẻ mặt, hận không thể lúc này là chính mình đứng Vương Đình Đình vị trí mới tốt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.